Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2372, chương 2398, thiên kiếp đều sợ vô kỵ. Trường không vô kỵ, tâm cảnh cao, đã đạt đến hỗn nguyên vô cực chi thượng cấp, xa cách chính là cửu cửu quy nhất vũ trụ trọng sinh qua. Lại chi phụ thần đại cảnh giới. Hủy diệt chi đạo căn nguyên lần này dung hợp với dĩ vãng giang vưu khả cái loại này thật là có đến khác nhau trời vực bất đồng. Giống như là hài tử về nhà như thế. Hoàn toàn là đem hết thảy đều giao cho trường không vô kỵ cái loại này. Mà trường không vô kỵ từ trước đến nay không cách nào tăng lên tự mình cảnh giới. Cũng vào lúc này xảy ra trường túc biến hóa. Cái gì muốn dung hợp còn lại đủ loại căn nguyên chí tôn lực? Cái gì phải lấy được đủ loại thần thông mới có thể tăng lên cảnh giới? Vào giờ khắc này, căn bản cũng không tồn tại. Từ tôn thần vị bắt đầu, hắn một đường là đột nhiên tăng mạnh. Thực ra cũng chính là mấy hơi thở. Hắn lại cũng đã nhanh chóng đuổi kịp đã trở thành phổ thông chí tôn cấp khác Giang Vưu Khả rồi. Phu quân, ngươi cái dung hợp này lại so với ta còn lợi hại hơn. Không thể nào, ngươi sẽ không trực tiếp trở thành tối cao chứ? Ngạch ngạch ngạch, ta đến bây giờ trải qua mới vừa rồi đối chiến, có cự đại lĩnh ngộ, thật giống như vẫn còn cần thời gian nhất định mới được. Tại sao ngươi, Giang Vưu Khả khiếp sợ vạn phần a. Ngay từ đầu thời điểm nàng là định cho trường không vô kỵ một cái kinh hỉ. Dù sao nàng lĩnh ngộ đã đầy đủ rất nhiều, lập tức phải trở thành tối cao rồi. Không dùng được mấy ngày, nhưng là ai có thể nghĩ đến, trường không vô kỵ một môn đi ra sau, liền lấy xuống cái kia hủy diệt chi thần căn nguyên. Hơn nữa tương đương rất rõ ràng muốn trực tiếp trở thành tối cao chí tôn. Lúc này trường không vô kỵ thật là mặt đầy thánh nhân hào quang, hắn cực kỳ ôn nhu bình tĩnh, đối bên người trong lòng vô cùng kinh ngạc phu nhân nói. Không cần hoài nghi rồi, bởi vì ta cảnh giới nguyên nhân, ta quả thật muốn trở thành tối cao chí tôn rồi. Mở, trường không vô kỵ trong miệng, truyền đến một tiếng quát to, hắn bên trong thân thể hủy diệt chi đạo căn nguyên, đã đem bồng bột lực lượng tự thành thể nội vũ trụ, hơn nữa cực hạn đánh vào đó thuộc về tối cao chí tôn. Một cái bình chướng, lúc này, trong hỗn độn trong hư không, cũng có cảm ứng, lúc trước bổ quá mạc như cái kia tối cao thiên kiếp. Ở vào giờ phút này xuất hiện, to lớn con mắt, bắt đầu ở trong hỗn độn ngưng tụ, có một loại không khỏi cường đại mùi vị. Tựa hồ giống như là phụ thần một loại uy mãnh. Phu quân, ngươi, ai, ta đã cho ta có thể vững vàng vượt qua ngươi đi về phía trước đâu rồi. Thật không nghĩ tới ngươi lại trước muốn trở thành chí tôn rồi. Thật là, Giang Vưu Khả bất đắc dĩ. Nàng quả thực kinh thán hơn một chút. Trường không vô kỵ thiên phú kinh người không thể. Đồng thời, Giang Vưu Khả cũng không cách nào nhịn được phía trên thiên kiếp mang đến áp lực. Ở dưới tình huống bình thường, một người nếu như độ thiên kiếp mà nói, bên người lúc không tốt có người, bởi vì thiên kiếp rất có thể sẽ ngầm thừa nhận vì là hai người chung một chỗ độ kiếp. Giang Vưu Khả thực lực cũng không đủ, thân thể áp lực để cho nàng không chịu nổi rồi. Bất đắc dĩ sau khi, nàng cũng không nói thêm gì nữa, mỹ lệ thân hình một cái chuyển động giữa thời không chi lực mở rộng ra bên dưới, Giang Vưu Khả trong nháy mắt trở về đến trường không vô kỵ thể nội thế giới bên trong. Khéo léo ẩn giấu đi, tối cao hẳn phải chết thiên kiếp. Ha ha, có ý tứ rất, mặc dù ngươi rất cường đại, nhưng là ngươi cũng không khả năng thật vượt qua phụ thần. Ta đã sớm có với Minh Vương đánh một trận lực lượng. Ta có thể nói là chân chính tối cao chí tôn. Ngươi có thể nại ta như thế nào? Vào giờ phút này trường không vô kỵ, một lời một hành động đều là vô cùng ngang ngược. Đúng vậy, tương đương nhân gia trải qua cái thiên kiếp này là muốn có được đứng sau Minh Vương thực lực mà thôi. Mà hắn Trường Không Vô Kỵ đã sớm có, bây giờ không có cần phải sợ thiên kiếp. Sở dĩ có phụ thần loại cảm giác đó, Trường Không Vô Kỵ cho là đây chỉ là một loại ảo giác thôi, nó không thể nào lợi hại như vậy. Rắc rắc, tựa hồ là bị Trường Không Vô Kỵ ngôn ngữ khiêu khích kích thích. Trên 9 tầng trời lôi kiếp, cuối cùng hành động, huyết hồng sắc con mắt, một cái nhào tránh, một cổ lớn vô cùng lôi đình chi lực, như vũ trụ hồng hoang lúc khai thiên tích địa lực lượng một dạng mang theo không cách nào hình dung uy năng. Xông thẳng Trường Không Vô Kỵ mặt tới, ngũ hành hỗn độn chi lực, lên, Trường Không Vô Kỵ không nói nhảm, hắn trực tiếp lợi dụng mình ban đầu được, kích phát ngũ hành hỗn độn thủ đoạn, đây là hắn cuốn thứ hai tiền, cũng là một cái có thể với Minh Vương giao thủ hỗn độn chi lực rồi. Hiu hiu hiu. Lôi đình đánh trúng ngũ hành hỗn độn. Mà vào lúc này, dị thường sự tình xảy ra. Lôi đình căn bản không có có thể phát huy ra nên có trừng phạt xét xử, uy năng. Mà là ở Trường Không Vô Kỵ ngũ hành thế giới hỗn độn bên trong. Dần dần hóa thành cương phong, trở thành Trường Không Vô Kỵ thể nội thế giới một bộ phận. Tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, có ý tứ. Ngươi quả nhiên căn bản đối với ta không có gì lực uy hiếp. Còn phải tiếp tục sao? Trường Không Vô Kỵ cường thế vô cùng vừa nói. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo xét xử lôi đình mắt. Giống như đối đãi một người một loại trong lúc nói chuyện phiếm. Kinh ngạc, ở thiên đạo lôi đình mắt bên trong tản ra. Nó lại cũng tựa hồ có tư tưởng tựa như đây. Độ kiếp người khiêu khích. Khiến nó căn bản là không có cách chịu đựng. Một cổ phẫn nộ tự trong ánh mắt bạo phát ra. Theo sát lại vừa là một đạo càng cường đại lôi đình. Tự trong đó tản ra. Vọt mạnh đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ. Nhưng mà, điều này có thể thay đổi gì đây? Trường Không Vô Kỵ thực lực. Nhưng không người bình thường có thể hiểu. Hỗn độn như cũ bộc phát ra. Cường hãn lôi đình. Vẫn không thể nào phát huy bất cứ tác dụng gì, liền bị Trường Không Vô Kỵ hấp thu đi xuống. Cảm giác rất là có ý tứ. Trường Không Vô Kỵ lúc này hé miệng nở nụ cười. Sau một khắc, hắn làm ra trong thiên địa sợ rằng không người dám làm việc. Thiên đạo lôi đình mát là không phải muốn xét xử chính mình sao? Vậy cũng tốt, ngươi với chính mình không xong, ta đây trước hết chủ động đánh ngươi lại nói. Không phục đúng không? Nói cho ngươi biết, ta sớm muộn trở thành cái thế giới này phụ thần. Ngươi cái này con mắt, cũng sớm muộn là thuộc về ta. Xét xử ta, ha ha, ta trước đem ngươi khuất phục nói tiếp còn lại. Lợi hại, một tay bắt đến cường đại vô cùng ngũ hành hỗn độn chi lực. Trường Không Vô Kỵ dưới chân một chút, lấy chính mình tối cao uy năng. Thẳng trùng thiên giữa không trung thiên đạo lôi đình mắt mãnh vọt tới. Một quyền huy động đi ra. Toàn bộ hỗn độn cũng vì đó lật đổ. Vô cùng đáng sợ chí tôn lực. Điên cuồng bao phủ xét xử con mắt. Ở Trường Không Vô Kỵ thực lực như thế bên dưới. Thiên đạo xét xử mắt. Tựa hồ cũng có chút không chịu nổi ý tứ. Ánh mắt của nó bên trong. Lại sinh ra kinh khủng tình cảm tới. Trong nháy mắt này bên trong, Trường Không Vô Kỵ trong đầu, thậm chí còn phảng phất lấy được đối phương lén lén lút lút. Truyền cho chính mình kinh sợ bước một loại tần số, chuyển đổi thành lời nói mà nói, đại khái là một cái ý tứ như vậy. Trường Không Vô Kỵ, coi như người lợi hại còn không được sao, nhưng là ta thiên đạo xét xử mát, có chính mình trách nhiệm. Ta phải đối trở thành tối cao người, đập 99 lần mới được. Cho nên, ngươi đừng đánh ta cho ngươi trở thành tối cao chí tôn. Ngươi liền làm phiền nhẫn nại một chút, để cho ta tiểu tiểu đánh một chút ngươi có được hay không? Ta van ngươi tương đương, Trường Không Vô Kỵ không nghĩ tới sẽ là như vậy. chấn động trong lòng không nói gì, trong tay quả đấm cũng theo đó nghe đi xuống. Nếu đối phương như vậy kinh sợ, vậy cứ như vậy đi, ngược lại cũng là phụ thần sáng tạo, nếu quả thật đem xét xử từ trên căn bản đánh hư khởi, không phải đợi với phá hư chính mình thế giới sao? Gật đầu một cái, hai tay giấu ra sau lưng sau, Trường Không Vô Kỵ bĩu môi cười nói, đồng ý ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.